xuyên nhanh, bạch nguyệt quang của vai ác lại chết rồi. Chương 118, vì vai ác chết lần thứ tư, 07. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Đường chỉ mặc một lớp trung y màu trắng đơn bạc. Tóc mai tán loạn, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, nghe thấy tiếng gọi, y ngẩng đầu nhìn lên. Nam nhân hắc y trong mộng bỗng phảng phất có ngũ quan trùng điệp với thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi ở trước cửa. Ngốc, mới gọi ra được một tiếng, ký ức đã bị gián đoạn tại đó. Tiêu Lẫm di chuyển xe lăn tiến vào tới mép giường rồi hỏi: "Ngươi vừa nói gì vậy?" Du Đường lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, y vỗ lên đầu mấy cái rồi lắc đầu nói: "Không có gì." Tiêu Lẫm hơi híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Du Đường, cất tiếng hỏi: "Ngươi gặp ác mộng à?" "Thực ra cũng không phải ác mộng." Du Đường không muốn nhắc lại giấc mộng kỳ quái kia nên chuyển đề tài. "Điện hạ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hiện tại Bắc Tam Thành không còn an toàn nữa. Trên người của ngươi còn mang theo thương thế. Ta đến thăm ngươi." Tiêu Lẫm chặn lời Du Đường. Hắn tươi cười rồi lấy từ trong ngực áo ra một cái túi gấm nhỏ màu vàng. "Đưa cho y. Đây là bùa hộ mệnh do ta đến chùa ở Trần Lộc Sơn cầu. Ngươi hãy giữ lấy, xem như bùa bình an." Cái này, tuy rằng đã ở cùng với Tiêu Lẫm được mười mấy ngày nhưng Du Đường cảm thấy quan hệ của hai người vẫn chưa thân cận đến mức này. "Điện hạ, thứ này quá quý giá. Ta không dám nhận, chỉ là một cái bùa hộ mệnh thôi. Có gì mà quý giá với không quý giá?" Tiêu Lẫm kéo tay Du Đường qua, đặt túi gấm vào lòng bàn tay nam nhân rồi khép lại hộ y. "Nếu ngươi không cầm, tức là xem ta như người ngoài. Vậy thì, cảm ơn điện hạ." Du Đường chỉ còn cách nhận lấy cái túi gấm xinh xắn nho nhỏ. Y nhìn Tiêu Lẫm rồi nói: "Điện hạ, ta còn chưa kịp thay y phục chỉnh tề, mong ngươi tránh đi một chút." Sau đó, Du Đường gọi với ra bên ngoài: "Tiểu tứ." Một thiếu niên diện mạo hàm hậu đẩy cửa bước vào. "Tướng quân, có chuyện gì vậy à? Bảo nhà bếp làm thêm hai phần thức ăn, mời điện hạ ra ngoài sảnh dùng bữa." "Vâng." Tiểu tứ vừa rồi đã thấy Tiêu Lẫm vào phòng nhưng Tiêu Lẫm đã dặn nó không được quấy rầy Du Đường nên vẫn luôn đứng bên ngoài chờ. Hiện tại được gọi đến tên, nó liền nhanh nhẹn đi đến trước mặt Tiêu Lẫm, tay đặt trên xe lăn. "Điện hạ, tiểu nhân đưa người ra ngoài sảnh." Tiêu Lẫm ừ một tiếng, "Để tiểu tứ đẩy mình đi." Du Đường đánh răng súc miệng xong, thay quần áo chỉnh tề, nhìn chằm chằm vào túi gấm trên tay, cất lời hỏi hệ thống: "Thống thống, ta cứ cảm thấy hình như Tiêu Lẫm thay đổi." "Du Đường, trước kia ta chỉ cần dựa gần hắn một chút là hắn sẽ trốn tránh. Lúc chơi ném đá trên sông, ta chỉ cầm tay hắn có một cái, hắn đã cứng đờ cả người." "Du Đường, nhưng vừa rồi, hắn không chỉ xông vào phòng ta, mà còn tiếp xúc với ta rất gần gũi, lôi kéo tay của ta, đưa cho ta chiếc bùa hộ mệnh này. Tuy rằng những hành động này rất bình thường nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ kỳ quái." Hệ thống nhất châm kiến huyết: "Có khi nào đó là nhân cách khác của hắn không?" Nhất châm kiến huyết là chỉ một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu. Du Đường: quả thực có khả năng này. Nhưng ngươi từng nói nhân cách còn lại của hắn rất nguy hiểm và cực đoan đúng không?" Du Đường: "Sao ta nhìn kiểu gì cũng thấy hắn bình thường mà nhỉ?" "Ha ha, hệ thống nghĩ đến trình lạc, nhắc nhở Du Đường, ký chủ, vai ác giả vờ rất giỏi. Ngài ở cùng vai ác thì tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác à, Du Đường?" "Hiểu rồi, tuy nói là làm thêm vài món ăn, nhưng Bắc Cửu Thành đã bị cắt xén quân lương từ lâu. Nhà bếp dùng đủ mọi thủ đoạn, cũng chỉ có thể làm ra 3-4 món ăn đơn giản. Lúc bưng lên còn cảm thấy ngượng ngừng, nhưng Tiêu Lẫm căn bản không hề để ý, còn nói lời cảm ơn với chủ phòng. Sau đó cầm cái màn thầu bắt đầu gắp thức ăn, thấy Du Đường đi tới, Tiêu Lẫm còn vẫy tay gọi y, tướng quân, ngồi xuống cùng ăn đi. Hạ nhân xung quanh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, có chút ngỡ ngàng vì vị Lục hoàng tử điện hạ thoạt nhìn như sống trong nhung lụa từ bé đến lớn này thế mà lại bình dị gần gũi đến thế. Nhưng bọn họ không biết, khi còn nhỏ Tiêu Lẫm và mẫu phi bị nhốt trong lãnh cung, đồ thiêu thối gì cũng đã từng ăn qua cả rồi. Hiện tại đương nhiên là rất thích những món ăn này. Du Đường ngồi xuống hỏi hắn, điện hạ ăn có hợp vị không? Ừ, ngon lắm. Tiêu Lẫm dừng đũa một chút, lại tiếp tục nói, lúc ta đến đây, nhìn thấy trong thành các tướng sĩ tụ tập ngồi trên đường chỉ ăn chút bánh gạo khô. Chẳng lẽ thường ngày các ngươi đều chỉ ăn những thứ kia thôi sao? Du Đường nói đúng ra là từ 3 năm trước, bắt đầu phải ăn như thế. Du Đường không nói tỉ mỉ thêm về việc này, chỉ nghiêm túc nhìn Tiêu Lẫm. Thế cho nên điện hạ có lẽ có thể hiểu tại sao ta lại nói với ngươi những lời như vậy rồi. Quân không vì dân, dân sinh oán thán. Hiện giờ các tướng sĩ ra chiến trường vì nước hy sinh thân mình cũng không được ăn no, thì làm sao thiên hạ có thể thái bình? Ánh mắt Tiêu Lẫm hơi lập lòe. Tuy rằng hắn cũng hiểu được Du Đường, nhưng lại không thể lý giải được nam nhân này. Kỳ thật, đối với chiến lược của Bắc Cửu Thành, Du gia dựng cờ xưng vương cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng không hề có một người Du gia nào có ý nghĩ như vậy. Du Đường đã từng nói với hắn, thứ bọn họ đang bảo hộ chính là vạn dân của Tiêu quốc, sau đó là lãnh thổ của Tiêu quốc. Đây là trung thần lương tướng sao? Quốc gia quan trọng hơn tính mạng và thân nhân của chính bọn họ sao? Giống y như tên phế vật rác rưởi kia, giúp vào lòng mẫu phi, nghe bà giảng giải những đạo lý to lớn, dù cho bị khi dễ, bị hành hạ, cũng muốn giữ vững chuẩn mực làm người, ngu ngốc đến mức buồn cười. Tiêu Lẫm hơi động đậy chiếc màn thầu cầm trong tay, gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa. Du tướng quân, ta hiểu được ý ngươi. Hắn hứa hẹn nói, đến một ngày nào đó, ta sẽ thay đổi cục diện ở đây. Nói mồm thì ai mà không nói được. Chỉ cần Du Đường có thể để cho hắn sử dụng, về sau trao binh quyền lại cho hắn. Những loại lời nói như thế này, y muốn bao nhiêu hắn sẽ nói cho y nghe bấy nhiêu. Sau khi hai người ăn cơm xong, có binh lính tới báo rằng Tiêu Thịnh Đế phái người đến đây an ủi Tiêu Lẫm. Hắn thầm cười lạnh trong lòng. An ủi gì chứ? Có mà huấn nhìn xem hắn làm như thế nào mà vẫn chưa bị chém chết thì có. Tên thái giám kia đường xá bôn ba tới đây để đọc thánh chỉ cho Tiêu Lẫm nghe. Thấy thiếu niên được Du Đường nâng từ dưới đất lên, miễn cưỡng ngồi vào xe lăn, trong mắt gã đảo qua đảo lại, hư tình giả ý nói, điện hạ, bệ hạ nghe nói chân ngài bị thương, cho nên sai nô tài mang theo ngự y trong cung đến đây, để trị thương cho ngài. Không cần phải thế. Tiêu Lẫm nằm nhoài ra xe lăn, ra vẻ không còn sức lực, vành mắt đỏ ửng. Hắn nghẹn ngào nói, chân ta xem như phế bỏ hoàn toàn rồi, hơn 10 ngày nay đều chỉ có thể dựa vào xe lăn mới có thể đi lại. Ngự y xem thì cũng có thể làm thế nào, chẳng ai có thể cứu được ta nữa. Hắn thoạt nhìn cực kỳ suy sút, bộ dạng chậm rãi tự thuật khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Du Đường đứng bên cạnh mím môi nín cười, cố gắng nhịn lại. Tên thái giám kia thế mà bị lừa cho qua. Gã giả là an ủi. Hai, chuyện cũng đã rồi. Điện hạ cũng chớ nên quá thương tâm. Dù sao có thể sống sót từ tay sát thủ ngoại tộc, cũng đã là phúc phận đời này của điện hạ. Sau khi thái giám mang theo ngự y rời đi, ánh mắt Tiêu Lẫm trở nên lạnh lẽo. Nếu như vừa rồi hắn không giả vờ thê thảm đến mức kia, bên Tiêu Thịnh Đế nhất định sẽ không yên tâm. Đối với lão ta, hiện tại hắn tuy là may mắn không chết, nhưng cũng xem như thành kẻ tàn phế. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là có thể làm những kẻ ở kinh thành kia tạm thời thả lòng cảnh giác với hắn. Trong lòng vừa thở phào, Tiêu Lẫm quay đầu lại đã bắt được Du Đường đang đứng nhoẻn miệng cười. Hắn nhíu mày hỏi, Du tướng quân, ngươi cười cái gì? Editor anh quan, B. Cách chương.